sởi sống này lấy trước khi tựu là bắt đầu tự giết lẫn nhau. Theo tình huống biến hóa đến xem, loại tình huống này là dùng tốc độ cực nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn, tự giết lẫn nhau tình huống tựa như ôn dịch thoáng một phát, tại thời gian ngắn nhất ở trong, hướng ra phía ngoài lan tràn. Nói xong, dừng lại rượu chỉ vào phong ấn ở dưới một tòa cổ điện, có thể nói, hết thảy tình huống đều là từ nơi này cái cổ điện bắt đầu. Hiện tại Yến Thập Tam, bọn hắn thanh lý ra cực lớn trưởng ấn nhất vị trí trung tâm phong ấn, tại đây nguyên vẹn địa phong ấn cổ thành một góc. Cái này một góc cổ thành hết thảy đều bị trưởng ấn nguyên vẹn địa cấm phong ra rồi. Xuyên thấu qua cấm phong, có thể xem tới được cái này một góc cổ thành trong còn có rất nhiều người, nhưng là, đã là loạn thành một mảnh, có ít người là ra bên ngoài chạy trốn, cũng có rất nhiều người đột nhiên thoáng cái ngạc nhiên, bởi vì sau lưng một thanh đao đâm vào trong cơ thể của bọn hắn, những bị giết chết này con người làm ra chi ngạc nhiên đó là có thể hiểu được, bởi vì vì bọn họ là bị mình bình thường nhất người quen giết chết. Tại đây một góc cổ thành ở trong, hình thái ngàn vạn, có người bị chính mình nhất thuộc người thoáng cái đâm chết, nhưng mà, có bị đâm chết người theo trên mặt đất bò, tiếp tục đi ra ngoài, có trên thân người cắm thần đao, nhưng, thân thể y nguyên có thể đứng, làm ra đi ra ngoài tư thái, càng là có người bị phách thành hai nửa, nhưng mà, tựa hồ bị bổ ra thân thể y nguyên vi động, tựa hồ muốn một lần nữa hợp đồng dạng. Đương Yến Thập Tam bọn hắn nghiêm túc xem cái này, một góc bị phong ấn cổ thành thời điểm, càng xem càng không đúng. Không đúng, không đúng. Vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi chịu thất sắc, lắc đầu, nói ra, bọn hắn không phải tự giết lẫn nhau, mà là như thoáng cái phạm vào ôn dịch đồng dạng. Người nhìn một cái, người này rõ ràng là bị giết chết rồi, đầu của hắn đều bị một thanh thần mâu đâm thủng. Nhìn một chút, cái thanh này thần mâu là tại vị trí này, mà hắn lại tại vị trí này, không hề nghi ngờ, hắn là bị đâm chết đinh trên mặt đất chi về sau, chính mình lại bò, hắn dùng trong tay thần kiếm giết chết người này. Người nhìn một chút, người này miệng vết thương. Chính là hắn thần kiếm tạo thành, mà cái này bị hắn dùng thần kiếm giết chết người, sau khi bị giết chết vậy mà cũng rất giống lây nhiễm ôn dịch đồng dạng, cũng bò, hướng cái khác người sống đánh tới. Nói xong, vượng tài chỉ vào trong phong ấn một cái mặc hạt y người nói ra. Vượng tài lại chỉ vào bị trong phong ấn cái khác lão giả, nói ra, lại nhìn một chút người này, nhìn một chút thân thể của hắn, rõ ràng là bị phách thành hai nửa, nhưng, quỷ dị địa hợp lại với nhau, các ngươi nhìn một chút, dưới mặt đất có máu tươi sao? Cái này thật là quỷ dị. Rõ ràng hắn bị phách thành hai nửa, vậy mà không có máu tươi phun ra. Cái này như một tiếng ôn dịch đồng dạng biến dị. Dừng lại rượu nhìn xem dưới chân bị phong ấn một góc cổ thành, thì thào nói, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất hướng ra phía ngoài lan tràn. Nhìn xem dưới chân bị phong ấn một góc nguyên vẹn cổ thành, Yến Thập Tam có một loại thời gian thác loạn cảm giác. Xem đến cái này tình huống bên trong, Yến Thập Tam xem như cùng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ đồng dạng. Tại đây cổ thành bên trong, ngay tại một ngày nào đó, đột nhiên có người chúng ta đồng dạng, giết người bên cạnh, nhưng mà, bị hắn giết đâu người ngược lại sẽ bò đi ra ngoài, lại giết cách hắn gần đây người, tình huống tựa như virus tại lây bệnh đồng dạng, bị giết người cũng giống như thoáng cái thành cương thi, đi giết hắn hắn người sống, hơn nữa loại này truyền bá tốc độ cực nhanh, thoáng cái lây bệnh cái này một góc cổ thành. Thử nghĩ thoáng một phát, tại khổng lồ như vậy vô cùng cổ thành bên trong, đột nhiên có một ngày, thật giống như có cương thi bệnh phát tác đồng dạng, dùng cổ thành một góc làm trung tâm. Nhanh chóng hướng ra phía ngoài lây bệnh, tốc độ cực nhanh, lại để cho người dục rút lui khỏi cổ thành bên trong tất cả mọi người không kịp. Đối mặt tình huống như vậy, hoặc là chỉ có một cách làm, đã diệt cổ thành, để ngừa loại tình huống này hướng những địa phương khác lan tràn. Ma hóa Yến Thập Tam trong khoảng thời gian ngắn không khỏi nhìn xem ngẩn người, thì thào nói, truyền thuyết, có một loại ma hóa có thể cho người thoáng cái như bị chúng ta đồng dạng, không có cảm giác, không có ý thức, giống như là một cỗ cương thi. Truyền thuyết, loại này ma hóa rất khó giết chết. Nguồn đời đến nay, loại tình huống này chỉ là một loại truyền thuyết, chưa từng có người nhìn thấy qua. Hoặc là làm ra mấy cỗ thi thể đến nghiên cứu một chút, cũng biết là cái dạng gì tình huống rồi. Vượng tài cũng thoáng cái bị hấp dẫn, cảm giác trong lúc này cổ quái vô cùng. Cũng không khỏi chịu hứng thú giạt rào. Dùng ta xem, không muốn đi động bọn hắn thì tốt hơn. Các ngươi thấy không, bọn hắn dưới chân bùn đất đều bất đồng, đều biến thành đen rồi, tựa hồ bọn hắn liền dưới chân đại địa đều có thể lây. Hoặc là... cái này là năm đó người xuất thủ không phải một trưởng bắt bọn nó đập toái, mà là đem bọn hắn vĩnh cửu phong ấn, bởi vì đập toái chúng cũng không có tế tại chết, chúng y nguyên hội một lần nữa tổ hợp, chỉ có bắt bọn nó phong ấn. Dừng lại rượu cẩn thận địa nhìn xem dưới chân bị phong ấn một góc cổ thành, lắc đầu nói ra. Yến Thập Tam nhìn dưới chân bị phong ấn cổ thành trong những như bị này, lây bệnh đâu tất cả mọi người, sau đó lại nhìn một chút phương hướng, trong lòng của hắn không khỏi chịu chấn động, bởi vì nhìn kỹ, tự sẽ phát hiện cái này. Lây bệnh phương hướng hình như là đi chỉ hướng linh lung cổ hướng tổ địa. Nói cách khác, loại này ma hóa rất có thể là hướng về phía linh lung cổ hướng tổ địa cái này, phương hướng mà đi. Nếu quả thật là như thế này, vậy thì có thể giải thích vì cái gì Linh Lung, Cổ Hướng có người một trường đập chìm cái này tòa cổ thành, phong ấn khai thủy ma hóa địa phương. Lúc này, Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu kịch chấn, bởi vì hắn đã có một cái càng người can đảm phỏng đoán, hoặc là, Linh Lung Cổ Hướng tổ địa cũng đụng phải ma hóa. Hoặc là, chúng ta làm ra một hai cỗ thi thể đến nghiên cứu một chút. Yến Thập Tam lúc này thậm chí nghĩ xem cái minh bạch, tại sao phải đột nhiên ma hóa, loại này ma hóa tại sao phải như ôn dịch đồng dạng lây bệnh. Điều đó không có khả năng là chúng độc, đương tu sĩ đạt tới cảnh giới nhất định chi về sau, căn bản là không sợ chúng độc. Gặp Yến Thập Tam ý động, dừng lại rượu chỉ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, minh bạch Yến 13 muốn làm tinh tường trong đó biến dị, nàng đành phải nói ra, dùng ta xem, cái này phong ấn chỉ sợ là xuất tự ở một vị vô địch chí tôn hoặc là bán tổ chi thủ, cường đại như thế phong ấn, muốn phá nó, không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hắc, hắc, nếu như chỉ là làm cho một cỗ thi thể đi ra nghiên cứu một chút, bản thiền sư cũng có một cái phương pháp. Vượng Tài không khỏi hắc hắc địa vừa cười vừa nói, chúng ta Đà Sư Phật Thống có một môn kỳ thuật, tuy nhiên không có biện pháp phá phong ấn, nhưng, lại có thể theo trong phong ấn bỏ chạy. Hắc, hắc, hắc, bản thiền sư tự là đương kim vi số không nhiều tinh thông cái môn này, kỳ thuật cao tăng. Đến cái lúc này, cái này tiểu hòa thượng còn không khỏi nói khoác chính mình một phen. Làm cho một cỗ thi thể ra đến xem, nhìn một chút nó đến tột cùng là thế nào ma hóa. Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm nói. Cái này cả kiện sự tình đều lộ ra cổ quái. Tu sĩ chính là cường đại tồn tại, đặc biệt là Linh Lung Cổ Hướng thời đại kia. Bất Hủ Thiên Tôn nhiều như chó, cường đại như vậy tu sĩ. Theo đạo lý mà nói không có lẽ như vậy bị đơn giản ma hóa mới đúng. Hắc, xem bản thiền sư thần thông. Vượng Tài Tiểu Sa Di cũng do đối với chuyện này cảm thấy hứng thú, loại này ma hóa, hắn đều cảm giác vô cùng kỳ quái. Lời nói sau khi nói xong, Vượng Tài Tiểu Sa Di cả người tựa như là hóa thành một vũng nước đồng dạng, thoáng cái dung nhập dưới mặt đất, cả người giống như là một vũng nước, rất nhanh dung nhập lưu động trận văn bên trong. Theo hắn dung nhập trận văn bên trong, trận văn sáng tắt bất định. Ba một tiếng, nhưng mà, Vượng Tài vừa dung nhập trận văn bên trong không có trong chốc lát, trận văn hào quang sáng ngời, Vượng Tài cả người phóng lên trời. Một bộ kinh hoàng thất sắc bộ dáng, theo trong phong ấn trốn thoát. Má ơi, những quái vật này còn sống. Vượng Tài vừa chạy ra đến, hét lên một tiếng, càng làm cho hắn thét lên chính là, thậm chí có một cỗ thi thể cùng hắn đồng thời theo trong phong ấn trốn tới. Cỗ thi thể này là cắn Vượng Tài một góc tăng y theo sau Vượng Tài, theo trong phong ấn trốn tới. Nãi nãi, cái này quái vật gì? Cái này sợ tới mức Vượng Tài đại nhảy, một thanh Phật sử không lưu tình chút nào địa nặng nề, mà đập vào cỗ thi thể này đầu lâu phía trên. Phanh, cỗ thi thể này đầu lâu bị Vượng Tài Phật sử trùng trùng điệp điệp một đập, toàn bộ đầu lâu bị đánh bẹp, cả cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Chi nhưng mà, đón lấy, khủng bố một màn đã xảy ra, này là đầu lâu đều bị nện dẹp thi thể vậy mà đứng, thân khung xèo xèo tiếng nổ, cả cỗ thi thể là khí thế xông vào, từng sợi hắc khí theo cỗ thi thể này người phát ra, từng sợi hắc khí tại đây cỗ thi thể quanh thân tràn ngập, xem như tà ma đồng dạng, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Má ơi, đây là cái gì quái vật? Nhìn thấy này là tử thi, như người sống đồng dạng tản mát ra cường đại vô cùng khí tức, Vượng Tài bị dọa đến quay người bỏ chạy. Mà hắc khí lượn lờ tử thi vậy mà như người sống đồng dạng hướng Vượng Tài đuổi theo, tuy nhiên động tác là cứng ngắc, xa không bằng người sống linh hoạt, nhưng là, tốc độ y nguyên khủng bố. Rắc, rắc, rắc, nhưng mà, kinh khủng hơn một màn đã xảy ra, này là tử thi tại truy Vượng Tài trong quá trình, nó đáng sợ kia hắc khí dính vào lần trước Yến Thập Tam, bọn hắn đào lên cái kia cụ Bất Hủ Thiên Tôn hài cốt thời điểm. Cái này cỗ hài cốt vậy mà hội bị cuốn hút, như muốn sống lại đồng dạng. Này là vốn là vỡ vụn nghiêm trọng hài cốt vậy mà tổ hợp chi về sau, lắc lư địa đứng, tràn ngập đáng sợ khí tức, hắc khí phun ra nuốt vào. Đừng trốn, vùng này dưới mặt đất chỉ sợ là thi thể rất nhiều, nhanh trở lại, nếu không, hội càng nhiều nữa thi thể bị cuốn hút. Yến Thập Tam nhìn thấy tình huống như vậy, không khỏi biến sắc. Cái này quá kinh khủng, bị hắc khí lây, liền tử thi đều phục sống lại. Vượng Tài cũng không khỏi chịu biến sắc, vội vàng lui về phong ấn chỗ, lưỡng cỗ thi thể đuổi sát tại phía sau hắn, cỗ thứ nhất ma hóa thi thể tốc độ rất nhanh, vừa mới bị ma hóa Bất Hủ Thiên Tôn hài cốt rõ ràng cho thấy chậm rất nhiều. Chết yêu quái, bản thiền sư không tin tự hàng không được ngươi. Tháo chạy sau khi trở về, Vượng Tài tâm thần định xuống dưới, không khỏi hét lớn một tiếng, một mặt Phật kính nơi tay, lệ quát một tiếng, Phật kính một chút phun ra Phật quang, thẳng chiếu vào này là ma hóa trên thi thể. Lúc này, dừng lại rượu cũng xuất thủ, quát một tiếng, tử khí mênh mông cuồn cuộn, đã là một chỉ đạo lô nơi tay, đạo lô tế ra, cuồn cuộn tử hỏa chút xuống mà xuống, cuốn thẳng Bất Hủ Thiên Tôn hài cốt. Càng không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Vượng Tài Tiểu Sa Di Phật kính một chiếu cỗ thi thể này, này là ma hóa thi thể vậy mà cũng sẽ động thủ, chỉ thấy nó bàn tay lớn một chảo, hắc khí cuồn cuộn, thoáng cái chặn Phật quang. Linh Lung Trích Tinh Thủ. Vừa thấy cỗ thi thể này ra tay, Yến Thập Tam biến sắc, hắn một mực nhìn chăm chú lên này là ma hóa thi thể tình huống, hiện tại lại này là ma hóa thi thể ra tay, hắn là chịu hoảng sợ. Loại này ma hóa quá kinh khủng, quá tà môn rồi, một người chết, lại vẫn hội khi còn sống công pháp. Ba một tiếng, cỗ thi thể này ma hóa trước khi rất cường đại, một chảo ngăn trở Phật quang, nhưng khí hắc khí cuồn cuộn, ép tới Phật quang chậm rãi co rút lại, cái này lại để cho Vượng Tài Tiểu Sa Di cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Thất Thanh nói, đây là cái gì quỷ vật, vậy mà như vậy tà môn, hội lây hài cốt, còn có thể khi còn sống công pháp. Toái, mà bên kia, dừng lại rượu cũng cùng vừa mới bị ma hóa bất hủ thiên tôn. Hài cốt động thượng thủ rồi, này là đã vỡ vụn nghiêm trọng bất hủ thiên tôn. Hài cốt bị ma hóa được không có nghiêm trọng như vậy, nhưng, nó khi còn sống chính là bất hủ thiên tôn. Quản chi nó chỉ có khi còn sống một chút sức chiến đấu, y nguyên khủng bố vô cùng, vừa động thủ tựu là khí thế ngập trời. Mà rừng rượu cũng không phải ăn chay đích nhân vật, quát một tiếng, đạo khí hạo nhiên, trên người nàng đạo bào thoáng cái vọt lên vô lượng đạo mang, như thần hoàng bay lượn đồng dạng, thoáng cái bao lại bất hủ thiên tôn hài cốt, cùng lúc đó, đạo lô chút xuống tử hỏa càng thêm hung mãnh, thiêu đắc cái này cỗ hài cốt từ bên trong chui ra tử hỏa. Để cho ta tới, Yến Thập Tam sợ Vượng Tài có sơ suất, chìm quát một tiếng, ngăn tại cỗ thứ nhất ma hóa thi thể trước khi, ông một tiếng, Yến Thập Tam sau lưng kim quang bùng cháy mạnh. Tựa như một vòng lại một vòng mặt trời mọc đồng dạng, thái dương thần cây chập chờn, bỏ ra vô tận hoàng kim vầng sáng, sở hữu hoàng kim vầng sáng thẳng chiếu vào cỗ thi thể này phía trên. Thái dương thần cây, thế nhưng mà chí cương chí dương chi vật, thái dương thần cây vầng sáng là hết thảy âm tà chi vật khắc tinh, đã bị mặt trời cây thần vầng sáng một chiếu, này là ma hóa thi thể hắc khí đại giảm. Nhưng, y nguyên hung mãnh, quỷ trảo hắc khí cuồn cuộn, hướng Yến Thập Tam chụp tới. Lăn, Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, hai con ngươi một trương, phun ra nuốt vào lấy sát phạt hàn mang, nguyệt chiều ngập trời, một ngón tay ngang trời, đâm phá thiên khung, nguyệt thần một ngón tay, sát phạt vô song. Đối với cái này loại tà ác chi vật, Yến Thập Tam ra toàn lực, một kích kinh thiên. Phanh một tiếng, hung vật tuy mạnh, nhưng, Yến Thập Tam tiên quyết càng nghịch thiên, một kích phía dưới, đánh nát cỗ thi thể này cả cánh tay, toái cốt bay tứ tung. Chi nhưng mà, bị đánh nát xương cốt vậy mà như có sinh mạng đồng dạng, sẽ từ từ địa tổ hợp, mà cỗ thi thể này cũng hú lên quái dị. Tay kia kéo lấy một thanh hắc khí quanh quẩn trường đao hướng Yến Thập Tam chém tới, cái này chém hung mãnh vô cùng, rõ ràng là người chết, lại ra tay như là thiên tôn đồng dạng, lại để cho người nhìn đều không thể tin được. Má ơi, chết như vậy người quá tà môn rồi, đánh nát xương cốt đều một lần nữa tổ hợp, vật như vậy chỉ sợ là giết không chết rồi. Vượng Tài nhìn thấy một màn này cũng không khỏi chịu biến sắc. Không có thể. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, đời thay thiên âm âu nơi tay, si đế binh phạt bí quyết mở ra. Tựa như chiến thần lâm thế, một mâu phạt thiên, một mâu phá không, không có gì có thể kháng cự. Keng một tiếng, Yến Thập Tam một mâu đánh ra, không chỉ là đánh nát cỗ thi thể này hắc khí trường đao, hơn nữa thoáng cái bắt nó đinh trên mặt đất. Hừ, không chỉ nói là một cỗ tà vật, coi như là một cỗ thực tiên thể, lão tử cũng đều đem ngươi luyện thành cho. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, tiên đỉnh một phen, tiên hỏa đổ xuống mà ra, hừng hực tiên hỏa thoáng cái đem cỗ thi thể này bao khỏa. Chi cỗ thi thể này điên cuồng dốc sức liều mạng địa dãy ruộng, tuy nhiên nó tà ác vô cùng, nhưng, một khi đến tiên hỏa, cái kia chính là chính thức gặp được khắc tinh, này là tiên loại chi hỏa, trong thiên địa bất kỳ vật gì cũng có thể luyện hóa. Chi cuối cùng này là ma hóa thi thể, vậy mà giống người đồng dạng quỷ dị hét lên một tiếng, bị Yến Thập Tam tiên hỏa thiêu được tan thành mây khói, quỷ dị không tiêu tan hắc khí cũng chịu không nỗi tiên hỏa luyện hóa, chậm rãi phiêu tán mà đi. Thứ tốt, hắc, hắc, hắc, cái này chỉ sợ là tiên chân a. Vượng Tài chứng kiến Yến Thập Tam tiên đỉnh cùng tiên hỏa cũng không khỏi nước miếng thực lưu, bề bộn là đối với Yến Thập Tam nói ra, hắc, hắc, hắc, Yến đại ca, ta có kinh Phật 86 cuốn, toàn bộ đều là tuyệt thế Phật hiệu, hắc, mặc ngươi chọn một cuốn kinh Phật, đổi cho ngươi tiên đỉnh như thế nào đây? Thằng này là lần đầu tiên gọi Yến Thập Tam vì Yến đại ca. Đối với Vượng Tài tiểu sa di, Yến Thập Tam là lạnh lùng địa xem xét hắn liếc, nói ra, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Hắn cái này tiên đỉnh lai lịch bất phàm, liền tiểu tiên cũng than thở, tuyệt đối là một kiện không thua gì tổ binh đồ vật. Hắc, Yến đại ca, đừng tuyệt tình như vậy nha, hai người chúng ta người chính là huynh đệ, tục ngữ nói rất đúng, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ, chúng ta là thân huynh đệ, còn phân cái gì ta và ngươi, ngươi đúng là của ta. Vượng Tài tiểu sa di là mặt dày mày dạn, đối với Yến Thập Tam tiên đỉnh thèm chảy nước miếng. Mà Yến Thập Tam lý đều không để ý hắn, lúc này dừng lại rượu đạo lô cũng bạo phát mạnh nhất thần thông. Đạo hỏa từng sợi, bật ra huyền ảo vô cùng đạo pháp, cái này từng sợi đạo hỏa tại hút ra lấy bất hủ thiên tôn, hài cốt trên người hắc khí. Hắc khí đã bị hút ra, không thấu đáo bất hủ thiên tôn lây bệnh rõ ràng bắt đầu hạ thấp. Ta giúp ngươi giúp một tay. Yến Thập Tam gặp dừng lại diệu đạo hỏa tuy nhiên huyền ảo vô song, nhưng muốn hoàn toàn hút ra hắc khí chỉ sợ là cần rất dài một thời gian ngắn. Tự chìm quát một tiếng, tiên đỉnh khẽ bóp, tiên hỏa cuồn cuộn, thoáng cái đem bất hủ thiên tôn hài cốt đốt cháy nổi lên, cuối cùng nghe được chi một tiếng, giống như là người sống kêu thảm một tiếng đồng dạng, cái này cỗ hài cốt bị thiêu đắp tan thành mây khói, hắc khí cũng tùy theo phiêu tán. Đã diệt cái này cỗ hài cốt, dừng lại rượu cũng không khỏi chịu biến sắc, thất sắc nói, cuối cùng là cái gì, thật không ngờ đáng sợ, một khi bị lây bệnh, liền chết đi ngàn vạn năm lâu hài cốt đều giống như có thể phục sống lại. Nếu như còn sống thời điểm bị lây bệnh, cái kia còn phải rồi, cái kia chính là sống sờ sờ quỷ vật, hơn nữa đạo hạnh không giảm, thân thể bất tử, tự ý nghĩa sức chiến đấu ngược lại là tăng lên. Nếu như đột nhiên tầm đó vô số cường giả bị lây bệnh, tình huống như vậy là đáng sợ cỡ nào? Vượng tài tiểu sa di cũng không khỏi biến sắc nói, cái này quỷ thứ đồ vật quá tà môn rồi, loại này ma hóa ngọn nguồn là từ đâu đến, thật không ngờ đáng sợ, một khi ma hóa, tự là thành khôi lỗi, vô chủ khôi lỗi, chỉ sợ loại này khôi lỗi chỉ biết giết chóc. Thứ này, thật sự chính là khó giết được chết, gặp được như vậy ma hóa, đây tuyệt đối là một loại tai nạn, cường đại trở lại môn phái đều trong vòng một đêm sụp đổ. Thứ này đích thật là đáng sợ, ta đạo hỏa chính là vô số tiên hiền chỗ tích, có thể luyện hết thảy uế ta chi vật, nhưng mà, hắc khí kia luyện hóa là khó khăn trùng trùng điệp điệp. Một cỗ ma hóa thi thể còn có thể ứng phó qua được đến, nếu như là số lượng thêm nữa, chỉ sợ tự không cách nào ứng phó được đã tới. Dừng lại rượu thất sắc, lắc đầu nói, gần đây nhẹ nhõm Yến Thập Tam lúc này cũng không khỏi mặt sắc ngưng trọng, lúc này hắn ẩn ẩn đoán được linh lung cổ hướng tại sao phải bị diệt rồi. Nhưng, hắn không nghĩ ra, loại này ma hóa đến tột cùng là từ đâu mà khởi. Tiến vào linh lung cổ hướng tổ địa, hoặc là có thể tìm được đáp án. Yến Mười Tại nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì linh lung, cổ hướng bàng chi tổ tiên biết nói linh lung cổ hướng tổ địa có quỷ. Dừng lại rượu nhìn qua Yến Thập Tam, nói ra, bây giờ nên làm gì? Lúc này, nàng cũng minh bạch linh lung cổ hướng tổ địa tuyệt đối là không có đơn giản như vậy. Hoặc là chỗ đó đã là thành một mảnh quỷ vực. Trước tiên đem tại đây chôn, sau đó lại tìm hiểu thoáng một phát tin tức, tìm hiểu tinh tường cuối cùng chuyện gì xảy ra. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, cả kiện sự tình lộ ra tả môn, liền linh lung cổ hướng cường đại như vậy vô cùng môn phái bị diệt rồi, cái này lại để cho Yến Thập Tam không thể không cẩn thận. Yến Thập Tam ba người bọn họ là đẩy núi ngược lại biển, đem làm rõ mở đích bùn đất núi cao lại lần nữa đẩy trở về, cái này phong ấn hạ đồ vật quá tả môn rồi. Loại vật này nói cái gì cũng không thể khiến nó lần nữa lâm thế, cho nên sẽ đem nó một lần nữa vùi. Hoặc là, năm đó linh lung cổ hướng vô địch đại nhân vật, cũng là bức tại bất đắc dĩ mới có thể đem tại đây phong ấn. Yến Thập Tam ba người bọn họ hao tốn thiếu công phu chi sau lại lần nữa đem đào, lên địa phương chôn trở, về, vùi sau khi trở về, dừng lại rượu nhìn qua Yến Thập Tam nói ra, chúng ta bây giờ đi đâu ở bên trong tìm hiểu tin tức đây? Hắc, nói tìm hiểu tin tức, cái kia chính là ta am hiểu nhất rồi. Chúng ta đi Vân Mộng Thành đi, Vân Mộng Thành là lĩnh nam vùng này lớn nhất cổ thành, dùng ta chi cách nhìn, chỉ sợ rất nhiều môn phái muốn đi phế tích đoạt bảo, cái thứ nhất điểm dừng chân sẽ tuyển Vân Mộng Thành. Vượng tài tiểu sa di hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam ba người bọn họ đã đi ra cổ thành phế tích, tiến về trước Vân Mộng Thành. Chính như vượng tài tiểu sa di theo như lời, Vân Mộng Thành có thể nói là lĩnh nam số 1 số 2 cổ thành, Vân Mộng Thành không chỉ là cực lớn, hơn nữa là sừng sững hơn 10 vạn năm lâu. Có mấy cái nhất lưu đại môn phái đều ở đây ở bên trong đâm căn. Hơn nữa, tại Vân Mộng Thành đại môn phái đều cùng Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng Tộc, Đế Nữ Thành cường đại như vậy môn phái có rất tốt giao tình. Chính là vì như thế, hơn 10 đã qua vạn năm, Vân Mộng Thành là phồn hoa vô cùng. Vân Mộng Thành không chỉ là lĩnh nam vô số phàm nhân chỗ tụ họp, cũng là rất nhiều tu sĩ tụ tập chi địa. Vân Mộng Thành phồn hoa vô cùng, tại đây già nua cổ thành bên trong, có thể chứng kiến rất nhiều tòa nhà, cổ điện là chìm nổi tại trong hư không. Thậm chí là vài khối cực lớn lục địa chìm nổi tại trong hư không. Vân Mộng Thành Thiên Tân Các là nổi danh nhất được rồi, nơi khác đến tu sĩ đều ưa thích lưu ở cái chỗ này. Tiến Vân Mộng Thành, Vượng Tài tự nói ra. Yến Thập Tam xem xét Vượng Tài liếc, nói ra, xem ra người đối với nơi này rất quen thuộc nha, trước kia không ít đã tới nơi này đi. Người cũng không nhìn một chút ta là ai. Vượng Tài tiểu sa di lại thổi bay ra châu đến rồi, hắn vỗ bộ ngực của mình ba ba rung động, nói ra, ta chính là một đời vô thượng cổ Phật chuyển thế. Thế gian có ta không biết đồ vật sao? Ở giữa thiên địa, lục đạo bát hoang, cửu thiên thập địa, bất cứ chuyện gì, chỉ cần bản thiền sư véo chỉ tính toán, đều rõ như lòng bàn tay. Ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Dừng lại rượu đánh gãy đệ đệ mình khoác lác, nói ra, Hắn tại Đà Sư Phật thống thời điểm, bế quan thời điểm thường thường vụng trộm trốn tới, chạy đến Tây Thổ các nơi loạn đi dạo, cuối cùng đều là bị Đà Sư Phật thống cao tăng đem hắn chào trở về. Nghe được dừng lại rượu, Yến Thập Tam là giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem Vượng Tài Tiểu Sari. Này, uy, tỷ, ta hay vẫn là ngươi đệ không? Còn nói ta là ngươi thân đệ. Vượng Tài Tiểu Sari bất mãn địa thì thầm địa kêu nói ra, ngươi như thế nào luôn hủy đi của ta đài, có thể hay không ta là nuôi con nuôi, không là của ngươi thân đệ, bằng không thì ở đâu có làm tỷ tỷ giống như ngươi vậy hủy đi của ta đài. Đối với Vượng Tài Tiểu Sari kháng nghị, dừng lại rượu chỉ là nhàn nhạt nói, ta là vì muốn tốt cho ngươi, miễn cho ngươi cả ngày chạy ra đi giả danh lừa bịp, có tổn hại Đà Sư Phật thống thanh danh. Hừ, cái gì có tổn hại Đà Sư Phật thống thanh danh, đám kia lão hòa thượng đều không để ý, ngươi thay bọn hắn thao cái gì tâm. Hơn nữa, bản thiền sư chính là cổ Phật chuyển thế, không có ta vị này cổ Phật thành lập Đà Sư Phật thống, có bọn hắn một đám lão con lừa chọc sao? Bọn hắn có lẽ hảo hảo đa tạ ta mới đúng. Vượng Tài Tiểu Sa Di là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, thiếu nói hưu nói vượn. Dừng lại rượu trừng mắt liếc hắn một cái, Vượng Tài Tiểu Sa Di gặp tỷ tỷ mình đến thật sự rồi, cũng chỉ tốt ngoan ngoãn địa câm miệng. Yến Thập Tam không khỏi chịu cười khổ, Đà Sư Phật thống dầu gì cũng là tên sát chùa cổ, đáp bên trên như vậy một cái không đáng tin cậy tiểu hòa thượng, chỉ sợ Đà Sư Phật thống tên tuổi anh hùng sớm muộn muốn hủy tại nơi này, tiểu hòa thượng trong tay. Hắc, hai người các ngươi đi Thiên Tân Các, ta không cùng các ngươi cùng nhau đi. Lúc này Vượng Tài Tiểu Sa Di hắc hắc nói, ngươi lại đang giở trò quỷ gì? Dừng lại rượu chừng đệ mình liếc. Vượng Tài rung đùi đắc ý nói, tỷ, loại này hoa hoa tâm địa, ngươi tự không hiểu. Ngươi muốn thoáng một phát, Yến Tiểu Tử là một cái hung nhân, đại sát tứ phương, Tây Thổ nếu có 100 môn phái, chỉ sợ có 80 môn phái đều bị hắn đắc tội. Ta cùng hắn đi tại một khối, người khác tránh chi như ôn thần, những người kia trốn đều tránh không kịp, còn nói gì nghe ngóng tin tức. Cho nên, các ngươi đi Thiên Tân Các, ta đi nghe ngóng tin tức. Nếu là như thế, ngươi đi nghe ngóng tin tức là được rồi, chúng ta ở ngoài thành chờ ngươi. Dừng lại rượu nói ra. Vượng Tài lắc đầu nói ra, tỷ, cái này gọi là dẫn xà xuất động, Yến Tiểu Tử khắp nơi sát nhân, đắc tội nhiều người như vậy. Chỉ cần hắn một ngoi đầu lên, nhất định sẽ có người tìm tới tận cửa rồi. Hắc, chỉ cần những đại nhân vật kia mặt mày rạng rỡ rồi, ta mới có thể thăm dò được một ít tin tức có giá trị. Chúng ta tự vào xem một chút đi. Yến Thập Tam cũng hiểu được Vượng Tài Tiểu Sa Di nói là đạo lý, huống chi, hắn cũng phải nhìn xem xét Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng tộc đạo tổ truyền thừa có hành động gì, hắn cũng nghe nói Bát Cực Thánh Môn những môn phái này đến rồi lĩnh Nam, chỉ sợ bọn hắn, cũng là hướng về phía Linh Lung cổ hướng tổ địa ở chỗ sâu trong tiên binh mà đến. Hắn ngược lại muốn nhìn một cái chư đại môn phái đối với Linh Lung, cổ hướng tổ địa nắm giữ đầu mối gì. Chính như Vượng Tài Tiểu Sa Di theo như lời, Thiên Tân Lâu chính là vân mộng trong thành một đại tân lâu. Thiên Tân Lâu là kiến tại một khối phụ ở Vân Mộng, thành hư không bên trên cả vùng đất, chiếm diện tích hơn 100 dặm, chỉ thấy bên trong là từng tòa lầu các chìm nổi không chỉ. Bất luận cái gì tu sĩ lại tới đây, cũng có thể bao xuống một ngôi lầu các nghỉ ngơi, chỉ cần ngươi nguyện ý, bất luận kẻ nào đều quấy rầy không được ngươi. Hơn nữa, ngươi ở nơi này còn có thể đem cả tòa cổ thành lãm tại trong mắt. Là trọng yếu hơn là, Thiên Tân Lâu có rất nhiều tu sĩ vãng lai, tại nơi này thường thường có thể thăm dò được mới nhất tin tức. Thiên Tân Lâu lúc này là khách đông. Từng tòa chìm nổi lầu các là bóng người lắc lư, có tân người là đem lầu các tệ khai, ngồi trên trong lầu các, lãm xem toàn bộ cổ thành, cũng có người là đem lầu các phong bế, bí mật hội đàm. Lúc này, Thiên Tân trong lầu không thiếu lầu các là tệ khai, đa số tu sĩ đều là cố ý mà làm, như vậy là thuận tiện thăm dò được rất nhiều tin tức. Trong lầu các, không ít tu sĩ là top 5 top 3, đàm luận khởi gần đây lĩnh Nam chỗ chuyện đã xảy ra. Đặc biệt là gần đây Linh Lung cổ hướng phế tích tiên binh chuyện này. Thành rất nhiều người chỗ đàm luận tiêu điểm, trên thực tế, rất nhiều tu sĩ đến nơi đây chính là vì nghe ngóng tin tức, cho nên, nói tới Linh Lung cổ hướng phế tích bên trong tiên binh chuyện này thời điểm, rất nhiều người đều âm thầm nghiêng tai mà nghe, cái kia địa phương quỷ quái có tiên binh, thật hay giả. Đàm luận đến chuyện này, có tu sĩ tự không khỏi nghi vấn nói. Có lĩnh Nam bản thổ tu sĩ tự thập phần khẳng định nói, dùng ta chi cách nhìn, tuyệt đối là thực, ta tại lĩnh Nam tu đạo có 3.000 năm. Nhưng, cái kia địa phương quỷ quái cho tới nay đều là không khí trầm lặng, hiện tại đột nhiên tầm đó là tiên quang trùng thiên, đây không phải tiên binh xuất thế, còn có cái gì? Ta cũng cho rằng cũng là thực, cái kia tiên quang tất cả mọi người rõ như ban ngày, như thế đồ sộ cảnh tượng, chỉ sợ cũng chỉ có tổ binh, cấp bậc thứ đồ vật mới có thể có như thế cảnh tượng. Ngoại trừ tiên binh, còn có cái gì? Mặt khác có tu sĩ cũng không khỏi đồng ý nói. Website chuyentruyenitzuiencv COM nghe nói cái này tiên quang đã sớm 2 năm trước xuất hiện, nếu quả thật có tiên binh, còn chờ đạt được hậu nhân tới lấy sao? Mặc dù là như thế, y nguyên hay vẫn là có không ít người nghi vấn. Hắc, cái kia địa phương quỷ quái, ngươi cũng không rõ ràng rồi, cái kia địa phương quỷ quái hung hiểm vô cùng, nghe nói liền bán tổ đều biết khó mà lui. Đoạn thời gian trước, Phụng Tiên lĩnh lão tổ kẹp lấy tổ truyền vô địch bỏ binh tiến vào chỗ kia, còn lại nửa thân thể lao tới, sau khi đi ra hắn đều biến sắc, nói bên trong chuyện ma quái. Một vị thế hệ trước thiên tôn trầm giọng nói, Phụng Tiên lĩnh lão tổ. Nghe được như vậy, có người không khỏi chịu thất sắc nói ra, nghe nói Phụng Tiên lĩnh lão tổ tại đại thiên tôn cảnh giới nhịn đã lâu rồi, đại thế mở ra chi về sau, hắn tự xông lên thánh thiên tôn, gần đây còn nghe nói hắn đã là đỉnh phong thánh thiên tôn rồi. Hắn như vậy vô địch người đều thiếu chút nữa chết ở bên trong. Ta nghe nói, cái này địa phương quỷ quái nghe đồn là thời kỳ thượng cổ linh lung cổ hướng tổ địa. Truyền thuyết, linh lung cổ hướng tại thời đại kia tại hạ vô địch, bọn hắn đạo tổ thì ra là linh lung đạo tổ, đã từng giết một vị sắp sánh vai đạo tổ tuyệt thế cường địch, có đồn đãi đang nói, cái này tuyệt thế cường địch lai lịch dọa người vô cùng, có được một kiện trong truyền thuyết tiên binh, thậm chí có người đang nói cái này tiên binh so tổ binh còn muốn càng tốt hơn. Người này bị linh lung đạo tổ giết sau khi chết, tiên binh tự rơi vào linh lung cổ hướng trong tay. Hiện tại xem ra, nói không chừng là cái này một kiện tiên binh muốn xuất thế. Một vị tin tức linh thông lão tu sĩ đang nói đạo, truyền thuyết này ta cũng nghe qua, nghe nói là linh lung đạo tổ đuổi giết đã đến thận biển phế tích. Cái gì đến đời sau có người suy đoán, cái kia tuyệt thế tuyệt địch cùng thận biển phế tích có quan hệ. Nếu như là thực, như vậy, cái này tiên binh lai lịch tự quá dọa người rồi. Có tu sĩ không khỏi giật mình nói, đây không phải truyền thuyết, đây là thật. Không có gặp hiện tại đến rồi nhiều như vậy đại nhân vật sao? Bát cực thánh môn, kim bằng tộc, lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc, chờ như vậy vô địch môn phái đều đến rồi, thậm chí ta còn nghe nói, liền yến địa thăng gia thăng thánh tổ đều đến rồi, dùng ta xem, bọn họ là muốn liên thủ đánh vào cái này phiến phế tích, lấy được tiên binh, thậm chí có khả năng lấy được linh lung cổ hướng lưu lại bảo tàng. Có một người tu sĩ thấp giọng nói ra, có tu sĩ tắc thì không cho là đúng nói ra, cái này không nhất định a. Ta nghe nói bát cực thánh môn bọn họ là hướng về phía yến thập tam, tên tiểu bối kia mà đến. Nghe nói lần trước tại Thiên Thận Hải, thời điểm họ Yến dùng thủ đoạn hèn hạ giết bát cực thánh môn, kim bằng tộc cường giả, cướp đi nguyệt thần cổ điện bảo tàng, bát cực thánh môn những đại môn phái này nuốt không trôi cơn tức này, dục chảm Yến thập tam, nhằm báo thù đại thù. Chuyện này ta cũng là nghe nói Yến địa thang ra đầy hứa hẹn lánh đời công tử xuất đầu ý tứ, thang thánh tổ đã thành lánh đời công tử hộ đạo nhân rồi. Mà họ Yến cùng lánh đời công tử kết thù, tất cả mọi người là biết đến sự tình, họ Yến cùng lánh đời công tử gây khó dễ. Tự là cùng thang thánh tổ gây khó dễ. Có một vị đại môn phái tu sĩ cũng không khỏi nói ra. Có xuất thân đại môn phái có tu sĩ bất mãn, lạnh lùng địa khẽ hừ, nói ra, họ Yến tính toán cái gì đó. Cùng lánh đời công tử là địch, đó là tự tìm đường chết. Tự tính toán thang thánh tổ không ra tay, lánh đời công tử cánh tay cũng có thể giết hắn. Lời nói không thể nói như vậy, nghe nói họ Yến ở thập vạn đại sơn, thời điểm giết nam cung hùng lão cùng bốn chiến câu, tiểu tử này đã là rất cường đại rồi. Cũng không phải tất cả mọi người xem Lý Du Nhiên thuận mắt, cũng đồng dạng có người hy vọng Lý Du Nhiên ăn nghẹn thời điểm. Hừ, cái kia thì thế nào? Lý Du Nhiên người sùng bái tại Tây Thổ là quá nhiều, có người cười lạnh nói, thang thánh tổ vừa ra, Yến thập tam tựu là một chỉ con kiến lâu mà thôi. Thang thánh tổ đã là một vị bất hủ thiên tôn, đâu chỉ là một vị bất hủ thiên tôn, thang thánh tổ hay vẫn là tiên thiên bất hủ. Một vị không thế nào lên tiếng thế hệ trước đại nhân vật mở miệng nói ra. Tiên thiên bất hủ. Cái kia bóp chết một vị thánh thiên tôn, quản chi là đỉnh phong thánh thiên tôn, cũng là như là bóp chết con kiến lâu đồng dạng. Có người không khỏi mặt dùng đại biến, nghẹn ngào nói ra. Bất hủ thiên tôn, đối với tu sĩ mà nói, đó là cao không thể chạm tồn tại, mặc dù nói, thánh thiên tôn cùng bất hủ thiên tôn chỉ kém một cái cảnh giới, trên thực tế cả hai khoảng cách có thể nói là có cách biệt một trời, thậm chí có thể nói, bất hủ thiên tôn đã nhảy ra tu sĩ phạm trù. Bất hủ thiên tôn, thân thể có thể đạt tới nhất định trên ý nghĩa bất hủ. Bất hủ thiên tôn, có bốn cấp độ, từ thấp đến cao, theo thứ tự là, nhập diệt bất hủ, tiên thiên bất hủ, thái chân bất hủ, vĩnh hằng bất hủ. Nhập diệt bất hủ, cũng tự ý nghĩa lấy thân thể nan tại phai mờ, bình thường bỏ binh, là rất khó tiêu diệt cái này cấp bậc thân thể. Tiên thiên bất hủ, vậy thì càng cường đại hơn rồi, huyết khí như biển, tự tính toán không thi pháp tướng thiên địa đạo pháp, thân thể cũng có thể đạt tới như núi đồng dạng. Đây là thật thân cường đại, mà không phải pháp tướng. Đạt tới tầng này lần, thân thể là cường hoành vô cùng, có thể anh bỏ binh. Thân thể cuối cùng là thân thể, rất nhiều tu sĩ cũng khó khăn tại dùng thân thể chống cự bỏ binh. Dù sao thân thể cùng bỏ binh vẫn có lấy nhất định được chênh lệch, nhưng là, đạt đến tầng này lần, thân thể có thể so sánh tại bỏ binh. Bất hủ thiên tôn, đã là có tư cách khai tông lập phái rồi, hơn nữa đạt tới cái này một cảnh giới đại nhân vật, có được đủ thực lực kiến sáng tạo một cái nhất lưu môn phái. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Có người là lạnh lùng nói, lánh đời công tử chính là Tây Thổ Ngạo Kiêu, thiên hạ chư phái, đều nguyện ý trợ hắn giúp một tay, lánh đời công tử chính là đại biểu cho chính nghĩa. Yến thập tam loại này tôm tép nhãi nhép, chẳng qua là một vị tà môn oai đạo mà thôi, sớm muộn sẽ bị Tây Thổ chư phái tiêu diệt. Nói lánh đời công tử Lý Du Nhiên đại biểu cho Tây Thổ chính nghĩa, đương nhiên là có rất nhiều người không vui, cũng không đồng ý, nhưng là, hiện tại Lý Du Nhiên là như ngày trùng thiên, thiên hạ chư phái đều nguyện ý cùng hắn kết giao, cho nên, tự tính toán có người không vui, cũng không muốn nói cái gì nữa, dù sao, tại đây trong lúc mấu chốt đắc tội Lý Du Nhiên không phải một kiện cái gì sự tình tốt, ai nói Lý Du Nhiên tự đại biểu cho chính nghĩa. Ở thời điểm này, có người cười lạnh một tiếng, nói ra, chẳng lẽ người đông thế mạnh tự đại biểu cho chính nghĩa sao? Hừ, dùng ta xem, không có thể. Nếu như Lý Du Nhiên đại biểu cho chính nghĩa, như vậy chính nghĩa chính là một cái thiên đại chê cười. Ở thời điểm này cùng Lý Du Nhiên là địch là không cử chỉ sáng suốt, nhưng, lại hết lần này tới lần khác có người không để mình bị đẩy vòng vòng. Mọi người theo thanh âm này nhìn lại, chỉ thấy tại một tòa trên lầu các có một thanh niên gần cửa sổ mà ngồi, độc trước độc ẩm. Này thanh niên ánh mặt trời tuấn lãng, phong thái bất phàm. Hừ, Ngụy Tín Lăng, lánh đời công tử Lý Huynh có phải hay không đại biểu chính nghĩa? Thiên hạ đều có bình luận, nhưng, họ Yến tuyệt đối là bàng môn tà đạo. Lúc này, tại một tòa khác lầu các có một thanh niên vẹt ra che hộ che cửa sổ sương mù, lộ ra diện mục, chỉ thấy cái này trong lầu các còn bưng lấy những người khác. Vị này thanh niên lạnh lùng địa đối với vừa rồi người nói chuyện lạnh giọng nói ra, Ngụy Tín Lăng, nếu như các ngươi thanh diệp bí phái thức thời, tốt nhất thiếu cùng họ Yến hỗn cùng một chỗ, nếu không, sớm muộn hội không có kết cục tốt. Người thanh niên này khí thế như cầu vồng, trông mong chú ý tầm đó chính là Ưng Thoa Lang Cố. Bá khí lăng vân, tuyệt không phải phàm tục thế hệ. Lạnh ngày thần cung thần tử. Nhìn thấy thanh niên này, có người thấp giọng nói ra, nghe nói lạnh ngày thần cung thần tử. Năm nay đã một chân đạp nhập thánh thiên tôn cảnh giới, là Tây Thổ đương kim một đời tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tài một trong. Vừa mới mở miệng đúng là thanh diệp bí phái Ngụy Tín Lăng. Ngụy Tín Lăng nhìn thoáng qua lạnh ngày thần cung thần tử, cũng không chỗ nào sợ, hắn nhàn nhạt nói, lạnh ngày thần cung hảo ý, ta Ngụy Mỗ tâm lĩnh, ta cùng vị Yến huynh chính là sinh tử chi quan. Ta ngược lại muốn nhìn ai có thể đem ta thanh diệp bí phái thế nào. Hừ, Ngụy Tín Lăng, bản thân tự không dùng ngươi so đo, nhưng, ngươi thanh diệp bí phái đừng tưởng rằng, có một kiện phá thiếu đạo hoàng chi binh có thể không coi ai ra gì. Lạnh ngày thần cung thần tử lạnh lùng nói, niệm tại cùng là đông đại lục đồng đạo, hảo tâm khuyên ngươi một câu, tốt nhất chớ cùng họ Yến đi cùng một chỗ, hừ, hừ, nếu không, ngươi theo sớm sẽ cùng họ Yến đồng dạng chết không có chỗ chôn. Vậy sao? Ngụy Tín Lăng phơi nắng cười thoáng một phát. Nói ra, Yến huynh chính là thiên tung có tư thế, ta Ngụy Mỗ ngược lại muốn nhìn có ai cái kia năng lực lại để, cho hắn chết không có chỗ chôn. Nếu như là như thế, ta Ngụy Mỗ nguyện ý liều mình cùng quân tử, cùng Yến huynh cộng đồng tiến thối. Không biết trời cao đất rộng đồ vật. Lúc này, hư lạnh một tiếng vang lên, thao thao bất tuyệt thánh tôn chi uy theo một tòa khác lầu các vọt ra, lăng bá khí thế vẹt ra che tệ sương mù. Lúc này tất cả mọi người nhìn rõ ràng cái này, trong lầu các ngồi ngay ngắn lấy một vị lão giả. Lão nhân kia huyết khí lăng thiên, mắt hổ đèn cầy địa, ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, như là một tòa không thể leo tới càng thần phong, lại để cho con người làm ra chi ngưỡng mộ. Hổ khiếu trang lão tổ thiên hổ vương. Có người nhìn thấy lão giả này, không khỏi chịu nghẹn ngào nói. Website chuyện truyện.intruyencv. Com ở đây một ít người không khỏi thấp giọng nói, thiên hổ vương nha, 8.000 năm trước chính là lĩnh nam không ai bì nổi thiên tài, đại thành yêu vương. Nghe nói, gần đây lão nhân gia ông ta đã là trèo lên đại thánh thiên tôn, lại là một vị đại thánh thiên tôn. Có người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, không khỏi nói ra, đại thế mở ra, tự là bất đồng, thánh thiên tôn một tên tiếp theo một tên xuất hiện. Vị lão giả này độc cứ lầu một, bao quát Ngụy Tín Lăng, hổ mục đích vầng sáng thẳng chiếu mà đến, tại thánh thiên tôn tôn uy phía dưới, coi như là nhân hoàng cũng không khỏi hai chân run lên một cái, hắn lạnh giọng nói, Tây Thổ chính là tàng long ngọa hổ chi địa. Họ Yến một vị tiểu bối xưng được cái gì đó. Ngươi còn trẻ vô tri, bổn tọa tự không cùng ngươi so đo. Họ Yến tiểu bối nếu là dám ở lĩnh nam làm càn hung hăng càn quấy, ta hổ khiếu trang cái thứ nhất không được phép hắn. Vậy sao? Ta cũng muốn xem tại đây lĩnh nam có ai không được phép ta. Lúc này, một cái bình tĩnh thanh âm vang lên, giờ này khắc này, thiên tân lâu bên ngoài đã đứng đấy hai người. Đây chính là đến đây nghe ngóng tin tức Yến thập tam cùng dừng lại rượu, Yến thập tam vừa xong thiên tân lâu bên ngoài. Tự nghe được có người điểm tên của mình rồi, hắn cũng không chút khách khí đáp lễ. Yến thập tam xuất đạo đến nay, khoa trương bao nhiêu năm đầu, coi như là tại lĩnh nam, coi như là tại người khác địa bàn, hắn cũng giống nhau là hung hăng càn quấy. Yến thập tam, vừa thấy được Yến Thập Tam, Thiên Tân trong lầu có người không khỏi chịu kinh hô một tiếng, ở đây thêm nữa người là hai mặt nhìn nhau, gần đây Yến Thập Tam hung danh có thể nói là truyền xa Tây Thổ, hắn ở nơi nào xuất hiện, ở đâu sẽ chết người. Hổ Khiếu Trang lão tổ Thiên Hổ Vương ánh mắt như tránh, hướng Yến Thập Tam nhìn lại, tựa như hai đạo lợi kiếm quét tới đồng dạng, thánh tôn chi uy cực kỳ khinh người, cái này ánh mắt lợi hại giống như có thể đem người cơ bắp cắt đứt xuống đến đồng dạng. Yến Thập Tam y nguyên bình tĩnh, hoàn toàn là bỏ qua Thiên Hổ Vương bức người thánh tôn chi uy, trong mắt hắn xem ra, thánh tôn chi uy chính là phong nhẹ vân đạm, không có ý nghĩa. Yến Thập Tam như thế phong nhẹ vân đạm thái độ, lại để cho Thiên Hổ Vương không khỏi chịu thầm giận, nặng nề mà hừ một tiếng, hắn một tiếng hừ nặng, giống như là thiên lôi đồng dạng nổ tung, từng sợi thánh tôn chi uy mở ra, mỗi một đám thánh tôn chi uy có thể áp sập sơn lĩnh, ở đây rất nhiều người đều không chịu nổi cường đại như thế thánh tôn chi uy. Không ít người run lên một cái, dùng trốn cái này không cùng địch nổi thánh tôn chi uy. Yến Thập Tam đối với cái này áp sập sơn lĩnh thánh tôn chi uy y nguyên bỏ qua, như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng bước vào Thiên Tân lâu. Nhưng mà, hắn cùng với dừng lại rượu vừa mới bước vào Thiên Tân lâu thời điểm, đã bị Thiên Tân lâu đệ tử cho đã ngăn được. Thật xin lỗi, chúng ta đầy ngập khách rồi. Thiên Tân lâu đệ tử cản lại Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu, trầm giọng nói. Yến Thập Tam nhìn bọn hắn liếc, chỉ gặp bọn hắn thần thái bất thiện. Đối với Yến Thập Tam tựa hồ là cũng không phải thân mật, nguyên một đám đệ tử ánh mắt đều lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam, giống như cùng Yến Thập Tam có cửu oán đồng dạng, dáng vẻ ấy ở đâu như là mở cửa việc buôn bán người. Yến huynh bọn hắn chính là khách nhân của ta, Yến huynh cùng vị cô nương này, mời lên đến ngồi. Lúc này độc chiếm một ngôi lầu các Ngụy Tín Lăng tuyên bố nói. Đối với Ngụy Tín Lăng, Thiên Tân lâu đệ tử không khỏi hai mặt nhìn nhau, nhưng là, vẫn không có nhường đường ý tứ. Vẫn là ngăn chặn Yến Thập Tam cùng dừng lại rượu đường đi, chó ngoan không cản đường. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Yến Thập Tam như vậy, lại để cho Thiên Tân lâu đệ tử không khỏi chịu biến sắc, những đệ tử này hai mắt mãnh liệt, nhưng mà, Yến Thập Tam hoàn toàn là bỏ qua bọn hắn. Cái lúc này, một cái đại nhân vật mô hình người như vậy xuất hiện, chính là một vị đại thiên tôn. Hắn ngăn trở tại Yến Thập Tam trước mặt, lạnh giọng nói, chúng ta Thiên Tân lâu không phải bất luận cái gì khách nhân đều hoan nghênh, nhất là bàng môn tà đạo. Chúng ta Thiên Tân lâu tuyệt đối không chào đón người như vậy đến nơi đây làm khách. Tiểu Vũ, dùng gấp 5 lần giá tiền trả lại cho vị công tử kia, thứ cho chúng ta tại đây không tiếp đợi. Thiên Tân lâu chính là lĩnh nam Chim Sơn Ca Bí Tông sản nghiệp, Chim Sơn Ca Bí Tông cùng Bát Cực Thánh Môn quan hệ sâu đậm. Lúc này dừng lại rượu thấp giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra. Lúc này, Thiên Tân trong lầu, không ít người là cười lạnh địa nhìn xem một màn này, thậm chí nghĩ xem Yến Thập Tam xấu mặt. Thiên Tân lâu chính là Tây Thổ lương tâm, bàng môn oai đạo, người trong tà đạo, hẳn là mỗi người hô đánh. Lúc này có người âm dương quái khí địa vừa cười vừa nói, Yến Thập Tam nhìn vị này đại thiên tôn, nở nụ cười thoáng một phát, ôn nhu nói, ta người này có một cái xấu tính, người khác muốn ta đi, ta thiên không đi, người khác nghĩ tới ta lưu lại, ta lại hết lần này tới lần khác phải đi. Vị này đại thiên tôn nghe được như vậy, không khỏi biến sắc, hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, lĩnh nam không phải có thể tùy tiện dương oai địa phương. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Vậy sao, thiên hạ tứ phương, ta Yến Thập Tam muốn dương oai tự dương oai. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lập tức hai mắt là nguyệt mang tách ra, nguyệt chiều ngập trời, cả người là ánh trăng thần liệm vọt lên, phanh một tiếng, khí vũ vô song, huyết khí biển cát, khí chàng tách ra trong chốc lát, ở đây Thiên Tân lâu đệ tử thoáng cái bị đánh bay ra ngoài. Làm càn vị này đại thiên tôn vừa sợ vừa giận, lệ quát một tiếng, một thanh thần kiếm đãng quét tới. Yến Thập Tam phun ra nuốt vào lấy nhật nguyệt, nguyệt chiều cuồn cuộn, nhấc lên bên trên cửu trọng thiên. Hừ lạnh một tiếng, hắn cánh tay sáng trong, tựa như chạm ngọc đồng dạng, chỉ trưởng đè xuống, phanh một tiếng, thần kiếm vỡ vụn, Yến Thập Tam uyển như nguyệt thần lâm thế, nguyệt chiều chút xuống mà xuống, mỗi một đám nguyệt chiều đều tựa như thiên thác nước đồng dạng, đập vụn đại địa, một trưởng đè xuống, vị này đại thiên tôn cả người như đẩy kim sơn ngược lại ngọc trụ đồng dạng, thoáng cái ngã trên mặt đất, Yến Thập Tam thần uy chiếu thiên. Một cước đem hắn đạp tại dưới chân. Làm càn. Thiên Hổ Vương lệ quát một tiếng, một tay hướng Yến Thập Tam chụp tới, hắn năm ngón tay tê thiên, đáng sợ khí tức tràn ngập thiên địa, tại hắn năm ngón tay phía dưới, coi như là vạn dặm sơn hà cũng sẽ biết như là giấy đồng dạng. Lăn Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, quyền ra toái thiên, nhật nguyệt quanh quẩn, ánh trăng chiếu rọi trăm vạn dặm thiên khung. Phanh một tiếng, một quyền oanh đi ra ngoài, tại chỗ đem Thiên Hổ Vương năm ngón tay sụp đổ được bay lên, Thiên Hổ Vương sắc mặt đại biến. Cả người bị chấn đắc đăng đăng đăng lui về phía sau. Yến Thập Tam sau lưng hiện một vòng minh nguyệt, bao quát thiên địa, một cước đem đại thiên tôn dẫm nát dưới chân, lạnh lùng nhìn Thiên Hổ Vương liếc, giờ này khắc này, Yến Thập Tam giống như là một vị nguyệt thần trùng sinh đồng dạng. Cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn. Thiên Hổ Vương sắc mặt hết sức khó coi, Yến Thập Tam thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, một chiêu lay địch, một quyền này tự lại để cho Thiên Hổ Vương minh bạch Yến 13 có được Thánh Thiên Tôn, thực lực cấp bậc. Yến Thập Tam chẳng muốn nhiều hơn nữa xem Thiên Hổ Vương liếc, một cước dẫm phải Đại Thiên Tôn, mà Đại Thiên Tôn bị Yến Thập Tam dẫm phải, không thể động đậy, Yến Thập Tam đại đủ giống như là thập vạn đại sơn đồng dạng trấn áp tại trên người của hắn. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, mở cửa việc buôn bán, hoặc là hào hảo mà làm tốt việc buôn bán của ngươi, hoặc là cút ngay trứng. Cũng đừng dùng chính là một cái bí tông có thể hù được ta. Làm phát bực ta, tự săn bằng ngươi chim sơn ca bí tông, lại để cho các ngươi chọn đời tại lĩnh Nam xóa tên. Lăn, chớ ở trước mặt ta chướng mắt. Lời nói vừa rơi xuống, Yến Thập Tam một cước đem vị này Đại Thiên Tôn đá văng ra, vị này Đại Thiên Tôn sắc mặt khó coi đến cực đỉnh. Hắn chính là chim sơn ca bí tông khó lường đại nhân vật, thân là Đại Thiên Tôn, thế nhưng mà cao cao tại thượng, khi nào có hôm nay vũ nhục. Yến Thập Tam nhìn cũng không nhìn hắn liếc, nhàn nhạt nói, thức thời có xa lắm không, tự cút cho ta rất xa. Đừng tưởng rằng chính là một vị Đại Thiên Tôn, có thể ở trước mặt ta làm dáng chừng lên mặt. Ta muốn tàn sát ngươi, tùy thời sự tình. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, lại để cho vị này Đại Thiên Tôn tức giận đến run rẩy. Nhưng, thế mạnh hơn người, hắn xa xa không phải Yến Thập Tam đối thủ. Hắn ác độc nhìn Yến Thập Tam liếc, quay người tự ly khai. Yến Thập Tam leo lên cao ốc, bao quát ở đây tất cả mọi người, nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, còn có ai xem ta Yến Thập Tam không vừa mắt, tùy thời có thể đứng ra, ta Yến Thập Tam chưa bao giờ quan tâm địch nhân có bao nhiêu. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy, lại để cho bên cạnh hắn dừng lại rượu cũng không khỏi cười khổ một cái, hung hăng càn quấy người nàng bái kiến, nhưng là, chính thức ngang ngược càn rỡ, hay là muốn sổ trước mặt Yến Thập Tam. Lúc này, ở đây không ít người đều thức thời câm miệng, tại nơi này trong lúc mấu chốt, không có thực lực kia lại gây Yến Thập Tam, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Liền Hổ Khiếu Trang Thiên Hổ Vương Đô lạnh lùng khẽ hừ, một đôi mắt chỉ là lạnh lùng chằm chằm vào Yến Thập Tam, không nói gì. Họ Yến, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể cùng thiên hạ là địch phải không? Lạnh Ngày Thần Cung thần tử hai mắt phát lạnh, lực lượng mười phần, cười lạnh nói. Tại đây tòa trong lầu cát, ngồi có rất nhiều đại nhân vật, xem xét cũng biết là Lạnh Ngày Thần Cung cường giả. Mỗi cái đều là huyết khí thâm bất khả trắc, xem ra lúc này đây Lạnh Ngày Thần Cung là dốc toàn bộ lực lượng. Những đại nhân vật này đều không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Cây Ảnh Nhi, người tên Nhi, Yến Thập Tam tại Thập Vạn Đại Sơn, trong tàn sát Nam Cung hùng lão như vậy đỉnh phong Thánh Thiên Tôn, lại chảm bốn chiến câu như vậy Thánh Thiên Tôn, đây thật là lại để cho rất nhiều người chịu kiêng kỵ. Yến Thập Tam cùng Lạnh Ngày Thần Cung có đại thù, nhưng là, lúc này Lạnh Ngày Thần Cung cũng còn có thể chìm được lấy khí. Cũng không có lập tức ra tay. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, điềm đạm nho nhã nói, lời này của ngươi còn nói đúng, nếu như người trong thiên hạ muốn cùng ta là địch, ta Yến Thập Tam không quan tâm, vậy thì cùng thiên hạ là địch. Nếu như người trong thiên hạ nguyện ý cùng ta làm bằng hữu, ta đây Yến Thập Tam cũng vui vẻ ý cùng người trong thiên hạ làm bằng hữu. Là địch là bạn, không tại ở ta. Nói sau, cùng người trong thiên hạ là địch, thì tính sao, đạp toái thiên hạ hào hùng xương khô. Thành tựu ta vô thượng đại đạo, thì như thế nào không thể. Yến Thập Tam như thế trần trụi hung hăng càn quấy cùng tự tin, lại để cho bên người Ngụy Tín Lăng cùng dừng lại rượu, cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, như thế tự tin kêu gào thiên hạ chư phái, chỉ sợ Tây Thổ không có người thứ hai. Người trẻ tuổi tự tin không phải một chuyện xấu, nhưng, vô cùng không coi ai ra gì, tự là tự tìm đường chết. Lúc này một cái sâu kín thanh âm vang lên, thiên giá một cỗ thần kiệu, cái này thần kiệu dĩ nhiên là do bốn vị đại thiên tôn mang. Thần trong kiệu chủ nhân mặc dù không có mặt mày rạng rỡ, nhưng là, cái này sâu kín thanh âm lại xuyên thủng thiên địa, toàn bộ cổ thành đều có thể nghe được đến, cái này từng sợi sâu kín thanh âm, lại để cho tất cả mọi người không khỏi run lên một cái, mỗi một đám sâu kín thanh âm tựa hồ là, có thể đập vụn ở đây tất cả mọi người thân thể đồng dạng, lại để cho người cảm thấy sợ hãi. Bất Hủ Thiên Tôn, ngồi ngay ngắn tại trong lầu các Thiên Hổ Vương Đô nghẹn ngào kêu một tiếng, thoáng cái đứng, lời này như là tiếng sấm đồng dạng. Thoáng cái tại tất cả mọi người trong đầu nổ tung rồi, Bất Hủ Thiên Tôn, đối với tu sĩ mà nói, cái kia chính là như thần tồn tại, cao không thể chạm, lại để cho người ngưỡng dừng lại. Bất Hủ Thiên Tôn, không sai biệt lắm là đứng tại đại đạo đỉnh phong nhân vật, bọn hắn có thể bao quát thiên địa, vô số sinh linh, tại Bất Hủ Thiên Tôn trong mắt, đó cũng là tựa như con sâu cái kiến đồng dạng tồn tại. Bất Hủ Thiên Tôn, có thể xưng bất hủ, có thể nghĩ, một vị Bất Hủ Thiên Tôn, cử chỉ tầm đó có thể đơn giản địa giết chết Thánh Thiên Tôn. Thậm chí đã từng có nghe đồn nói một vị Bất Hủ Thiên Tôn, tóc có thể đẻ chết một vị Đại Thiên Tôn. Bất Hủ Thiên Tôn, thân thể đã nhanh nhẹn tu sĩ phạm trù, thân thể như nhạc, cường hoành vô cùng. Lúc này, tất cả mọi người không khỏi kính sợ địa nhìn qua này là thần kiều, mặc dù không có người chứng kiến thần kiều bên trong người, nhưng là, bốn vị đại thiên tôn giơ lên kiều, cái này là bực nào thanh thế? Lúc này Lạnh Ngày thần cung thần tử cùng Lạnh Ngày thần cung, chưa nhiều cường giả đều nhao nhao đi ra nghênh đón, lúc này đây Lạnh Ngày thần cung có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, liền thánh thiên tôn đều ra vài tôn. Chứng kiến Lạnh Ngày thần cung trận thế như vậy, để ở chàng tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Lạnh Ngày thần cung không hổ là đương kim Tây Thổ tiếng tăm lừng lẫy đại môn phái, thực lực thậm chí có thể cùng đạo tổ truyền thừa cùng so sánh, Lạnh Ngày thần cung đích thật là quá cường đại. Đại thần phán. Lúc này Ngụy Tín Lăng thấp giọng địa đối với Yến Thập Tam nói ra, Lạnh Ngày thần cung mạnh nhất truyện tại, nghe đồn tại lưỡng vạn năm trước hắn ngay tại đỉnh phong thánh thiên tôn, cảnh giới phí thời gian vô số tuế nguyệt rồi, đại thế khải chi về.